Chương 2732, Liên gia bảo quỷ sự tình hạ tập càng đặc sắc, 1. Đúng à, đã ngươi nói là giả, kia thể ai nhanh thể lãnh thục cầm nhìn xem hùng hổ dọa người vây tới đám người, rốt cục triệt để sụp đổ, lấy ra vũ khí hung hăng hướng phía người chung quanh đập tới. Tại đám người bị đánh tản ra một chút về sau, nàng như chó nhà có tang chật vật đào tẩu, rốt cuộc không lo được tìm kiếm cái gì lãnh cương tung tích. Nơi xa, Tiêu Diêu Môn bảy người nhìn xem lãnh thục cầm chạy trối chết bóng lưng, nhịn không được đều nhếch miệng. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu, lãnh vũ mặt hai mắt ú lãnh, nhìn về phía liên gia bảo cao ngất xa hoa kiến trúc, yếu ớt nói, rất nhanh, ta sẽ để cho các ngươi đem thiếu mẹ ta đổ vỡ, hết thể gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại trở về ba liên gia bảo. Thắng liên tiếp sắc mặt xanh xám, giận không kềm được ga ho the tờ, hiện tại, lập tức cho ta đem Trường Dương Thành bên trong tất cả tập tranh hết thể tiêu hủy, có nghe hay không? Ra chủ dưới đáy quản gia thận trọng nói, chúng ta đã phái nhân ra ngoài toàn lực tiêu hủy, có thể nhưng tập tranh thực sự nhiều lắm, có không ít người giấu ở chữ vật khí cố bên trong, chúng ta căn bản điều tra không đến. Chúng ta liên gia bảo mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể đắc tội Trường Dương Thành bên trong tất cả thế lực. Gã Trường Dương Thành bên trong những cái kia đại thế gia, như là Lương gia, mặc dù gia chủ thực lực so ra kém Thắng Liên Tiếp, nhưng cũng có mình nội tình. Mà Thắng Liên Tiếp độ kiếp kỳ là có lượng nước, mà lại liên gia tân tấn quật khởi, thực lực chân chính căn bản là không có cách cùng những cái kia truyền thừa ngàn năm đại gia tộc đánh đồng. Cho nên dù là liên gia bảo là Trường Dương Thành thứ nhất đại thế gia, cũng sẽ không như Mộ Dung gia, Tiết gia, Long Đằng học viện như vậy, có thế tại một cái trong thành xương vương xương bá. Thắng Liên Tiếp nghe vậy lập tức giận dữ công tâm, hung hăng một trưởng chiều bên cạnh vỗ tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một cây nửa người thô cây cột trực tiếp vỡ thành một phấn. Toàn bộ đại điện đều lung la lung lay, phảng phất sẽ đổ sụp xuống tới. Đến tột cùng là ai dám như thế chửi bới thanh danh của ta? Lãnh Thục Cầm lúc này khóc hai mắt đỏ bừng, nghe vậy khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Thắng ca, đến tột cùng là ai làm những việc này? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tranh này sách tại toàn bộ Trường Dương Thành lan truyền, ngươi ta danh tiếng mất hết, cuối cùng được lợi sẽ là ai? Thắng Liên Tiếp đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, ngay cả Vũ Mạt tên nghiệp chướng này, nghiệt chướng, nàng quả nhiên là. Đến đòi nợ kia nghiệt chướng người đâu? Lập tức đem nàng cho ta buộc đến chật chật chật. Liên gia chủ, hỏa khí lớn như vậy làm cái gì? Âm thanh trong trẻo từ cổng hợp thời truyền đến. Một thân áo đo lãnh vũ mặt chậm ung dung từ ngoài cửa đi tới, ngón tay tại hồng liên đoạt phách đao trên chuôi đao nhẹ nhàng vuốt ve, nam nhân đại trượng phu, dám làm liền muốn dám nhận. Tập tranh bên trên sự tình, chẳng lẽ không phải ngươi làm qua nói qua sao? Làm sao liên gia chủ cũng cảm thấy mình sở tác sở vi nhận không ra người sao? Thắng Liên Tiếp khí cả khuôn mặt đều tăng tím xanh, giận không kềm được ga ho the tờ, quả nhiên là ngươi làm ngay cả vũ mạt, ngươi hủy phụ thân ngươi thanh danh. Hủy liên gia bảo thanh danh, đối ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, ta ngày đầu tiên trở lại liên gia thời điểm, không đã từng nói qua sao? Lãnh vũ mặt cười lạnh, ta muốn vì mẹ ta lấy lại công đạo, ta muốn ngươi thanh thanh sở sở nói cho ta, liên gia chủ vi phạm năm đó đối mẹ ta phát hạ lời thề, ngươi chuẩn bị làm sao tiếp nhận trừng phạt? Hay là nói, sớm tại năm đó ngươi cùng ta nương thề non hẹn biển thời điểm, liền không nghĩ tới muốn tuân thủ cũng căn bản không có để thiên đạo chứng kiến ngươi lời thể tấu chương xong.